Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1478, độc cô nhất kiếm khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Nguyệt Khuynh Thành cùng Minh Vô Ngô. Lúc này Nguyệt Khuynh Thành, một thân váy trắng, có loại kinh diễm thiên hạ, cảm giác một đầu thon dài tóc đen rủ xuống tại sau lưng, khuôn mặt trong suốt thấu, tràn ra vô tận lộng lẫy, một đôi tròng mắt rung động lòng người vô cùng. Lại thêm tu thân thân hình, dưới váy dài hơi hơi lộ ra da thịt, trong suốt sáng long lanh, còn như nhân gian tiên tử đồng dạng. Nàng vừa xuất hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Xác thực dài xinh đẹp, không hổ là thiên giới trước ba mỹ nhân. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đa tạ các vị đến đây, Khuynh Thành mời ngồi. Cái kia Nguyệt Khuynh Thành tuy nhiên trở thành tiêu điểm, nhưng lại không nói chuyện. Dù sao nàng không phải trận này yến hội chủ nhân, trận này yến hội chủ nhân là Minh Vô Ngôn. Tại Minh Vô Ngôn nói chuyện sau, nàng ngồi ở trong cung điện phải hạ tù vị trí, ngay tại Tô Hạo bên cạnh bọn họ. Không biết có phải hay không là cố ý gây nên, cùng các vị giới thiệu một chút, vị này cũng là tinh giới bất động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Thế nhưng là ta cố ý mời đến, chúng ta cùng một chỗ kính Tô thiếu thành chủ một chén. Minh Vô Ngôn đứng lên, bưng chén rượu nói. Minh Vô Ngôn, một số còn không biết Tô Hạo người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất động Minh Vương Thành bây giờ thế nhưng là uy chấn thiên giới, rất nhiều người đều chú ý, có ít người nghe qua kỳ danh không gặp kỳ nhân. Gặp qua các vị, ban đầu đến thiên giới, ta uống trước rồi nói. Tô Hạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, thấy thế những người khác ào ào xử lý rượu trong chén. Tô thiếu thành chủ, ta mời ngươi một chén nữa, vừa mới tại cửa ra vào nhiều có đắc tội. Đại diễn thiên triều nhị điện hạ Minh Hoàng, mang trên mặt ý cười, hướng về Tô Hạo đi tới, trên thân cũng không có trước lúc trước cái loại này đế vương chi khí, thu liễm rất là triệt đề. Tô Hạo cùng hắn chạm cốc, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói. Đều là chuyện nhỏ, ta có thể không có để ý, quảng cáo. Tuy nhiên không biết cái này Minh Hoàng vì cái gì đến đây cùng hắn nói xin lỗi, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn vẫn là muốn cho cái này Minh Hoàng mặt mũi. Lúc này thời điểm một số người, Minh Vô Ngôn cùng mấy người nói chuyện với nhau về sau, cũng hướng về bên này mà đến. Cái kia Nguyệt Khuynh Thành cũng đứng dậy hội tụ tại Tô Hạo bên này. Trong lúc nhất thời bên này tự nhiên phá lệ làm người khác chú ý. Tô thiếu thành chủ, nghe đồn ngươi chiến lực vô song, ta độc cô nhất kiếm, muốn kiến thức một chút không biết có thể hay không. Đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa mà nói truyền ra. Chính là ngồi tại Tô Hạo đối diện độc cô nhất kiếm, hắn dậm chân hướng đi Tô Hạo. Độc cô nhất kiếm xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía độc cô nhất kiếm, bọn họ không nghĩ tới cái này độc cô nhất kiếm ở thời điểm này sẽ khiêu chiến Tô Hạo. Ánh mắt bên trong đều lộ ra một luồng dị sắc, Tô Hạo thì là thần sắc bình tĩnh, đối với đi hướng hắn độc cô nhất kiếm, nhẹ giọng nói ra. Hôm nay là điện hạ giả tiệc, chúng ta động võ cũng không phải thói quen tốt. Không nghĩ tới Tô thiếu thành chủ vậy mà khiếp đảm, võ giả thế giới, cái thói quen này cũng không tốt. Chẳng lẽ Tô thiếu thành chủ là sợ thua à, nếu như vậy, thế nhưng là để cho ta rất thất vọng. Cái kia độc cô nhất kiếm nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Độc cô nhất kiếm, hôm nay là tại yến hội, không nên giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vô Ngôn mở miệng khuyên đến. Hôm nay chỉ là yến hội, hắn cũng không muốn xuất hiện giao thủ tình huống. Tô Hạo chỉ là cùng Minh Thái Tử giao hảo, còn chưa bắt đầu cùng hắn tranh đoạt. Minh Thái Tử là người dự bị, một khi hắn trở thành đại diễn chi chủ, Minh Thái Tử sẽ được phong làm thân vương. Tại đại diễn thiên triều cũng là người có quyền cao chức trọng. Nếu như hắn cùng bất động Minh Vương Thành giao hảo, cũng là biến tướng gia tăng hắn đại diễn thiên triều thực lực. Tại Tô Hạo không có rõ ràng thời điểm, không nên cùng Tô Hạo là địch. Nghe được độc cô nhất kiếm, tại Tô Hạo bên cạnh Minh Thái Tử ánh mắt ngưng tụ, trên thân ra một luồng áp lực vô hình, bao phủ hướng độc cô nhất kiếm. Độc cô nhất kiếm, hôm nay chính là hoan minh Nguyệt Khuynh Thành cô nương yến hội. Ngươi đây là muốn nháo sự sao? Tô Hạo là hắn Minh Thái Tử mời tới người, độc cô nhất kiếm như thế ra mặt, hắn Minh Thái Tử không thể không ra mặt. Minh Thái Tử, thì ngươi thực lực kia, còn dám ở trước mặt ta phách lối, ta một kiếm cũng có thể làm cho ngươi trong vòng vài ngày hạ không được giường. Độc cô nhất kiếm nhìn lấy Minh Thái Tử khinh thường nói. Ngươi, Minh Thái Tử nghe vậy, sắc mặt biến đến thật không tốt. Từ khi tính kế Lâm Khởi Nguyên không thành công, đi một chuyến tiên giới, thực lực không có tinh tiến, còn lớn hơn tổn hại. Đoạn thời gian này mới khôi phục một điểm, chính đang chuẩn bị bước vào siêu thoát cảnh. Độc Cô Nhất Kiếm, ta Tam Ca, cũng không phải ngươi có thể làm nhục. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Theo thanh âm truyền ra, một đạo trầm trọng uy áp từ bên ngoài cuốn tới, trực tiếp áp hướng Độc Cô Nhất Kiếm. Minh Thiên Bá, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến đây, ta còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú như vậy đâu. Nhưng là ta là khiêu chiến Tô Thiếu Thành Chủ, cũng không phải theo ngươi giao thủ, Tô Thiếu Thành Chủ nếu như sợ, vậy cũng không quan trọng. Độc Cô Nhất Kiếm nhìn đến Minh Thiên Bá lạnh giọng nói. Xem ra ngươi nhất định muốn cùng ta giao thủ, nhìn lấy Độc Cô Nhất Kiếm, Tô Hạo sắc mặt rất là không tốt, nhưng là trong lòng cũng động lên sát ý, đối với Độc Cô Nhất Kiếm, hắn cảm thấy rất đau xót. Trước tiền thế giới cái gọi là liếm cẩu nhân vật cũng là hắn. Cho nên Tô Hạo không có ý định cùng hắn giao thủ, nhưng là đối phương 5 lần 7 lượt khiêu khích, Tô Hạo là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hắn quyết định cho cái này Độc Cô Nhất Kiếm một chút giao huấn, phát động nhiệm vụ, ký chủ bị người khiêu khích, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, trọng thương hoặc là chém giết đối phương, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Đại điện phía dưới, không biết nơi này có không có nơi giao thủ, ta đến lãnh giáo một chút cái này Độc Cô Nhất Kiếm thực lực. Tô Hạo nhìn lấy Minh Vô Môn nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe Tô Hạo. Minh Vô Môn trầm tư một lát sau, gật đầu nói, ta cung điện về sau, có diễn võ trường, hai vị nếu quả thật có hứng thú, có thể phân cao thấp, hy vọng hai vị điểm đến là dừng. Vậy liền mang bọn ta đi thôi. Tô Hạo cũng không muốn kéo dài. Một đoàn người hướng về cung điện sau đi đến. Cung điện về sau, một tòa diễn võ trường, cái kia Độc Cô Nhất Kiếm, thân hình nhảy lên trực tiếp tiến vào trong diễn võ trường. Tô Thiếu Thành Chủ, vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Độc Cô Nhất Kiếm nhìn lấy Tô Hạo nói. Tô Hạo thân hình cũng là lóe lên, rời tại diễn võ trường bên trong, chắp tay nhìn lấy Độc Cô Nhất Kiếm nói. Người rất phách lối, nhưng là nhớ đến phách lối phải có phách lối thực lực. Tô Hạo nói xong trực tiếp không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một quyền đánh phía Độc Cô Nhất Kiếm. Nắm đấm oanh ra, một cỗ to lớn quyền kình tại hắn nắm đấm bên trong oanh ra, bao phủ tại diễn võ trường trên không. Tà Độc Cô Nhất Kiếm, có thực lực như vậy, cái kia Độc Cô Nhất Kiếm cũng không nói nhảm, năm ngón tay vồ lấy, từng đạo kiếm khí trong tay hắn xuất hiện. Sau đó đồng dạng một quyền đánh ra. Năm đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, cùng Tô Hạo nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, Độc Cô Nhất Kiếm kiếm khí bị Tô Hạo nắm đấm chấn vỡ. Cái kia Độc Cô Nhất Kiếm ánh mắt ngưng tụ, sau lưng trường kiếm phát ra long con kêu thanh âm, sau đó trường kiếm đằng không mà lên. Hỗn độn càn khôn kiếm ấn, kiếm xuất, từng đạo giống như hỗn độn kiếm khí tại bên trên bầu trời hội tụ. Hình thành một đạo kiếm ấn. Đạo kiếm ấn phóng xuất ra to lớn uy năng, giống như muốn vỡ nát hết thảy đồng dạng. Thật mạnh, Độc Cô Nhất Kiếm lại có thể dùng hỗn độn chi khí, ngưng tụ càn khôn kiếm ấn. Quan chiến tâm thần người kinh dị nhìn lấy xuất thủ Độc Cô Nhất Kiếm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.